Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6. Inuzuka Hana. Tìm được phong ấn chi thư không có? Không có. Các ngươi bên đó đây? Ngoặc kép, cũng không có. Vẫn là không có tìm được Uzumaki Naruto ở nơi nào? Ngoặc kép, ở ngoài bìa rừng. Từng cái Konoha ninja đều đang tìm phong ấn chi thư cùng Naruto rơi. Mà ngay tại lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ cũng là từ trong rừng cây chui ra. Người nào? Một gã trung nhẫn lúc này hét lớn một tiếng. Chu vi tốt vài cái ninja toàn bộ đồng loạt xem hướng người tới. Uông uông, đờ cây em kêu la cái gì? Akamaru bị hù dọa một cái, không thể không lên tiếng kêu lên. Đồng sự giả trang ra một bộ sợ hãi sợ dáng dấp đến. Thân thể run rẩy run rẩy run. Tốt không đáng thương. Đương nhiên, bọn họ nhất định là không biết Akamaru ở tên gì. Bằng không cũng sẽ không bị Akamaru ngụy trang cho lừa gạt. Nguyên lai là một cái tiểu cầu a. Không sao, mọi người tiếp tục tìm kiếm phong ấn chi thư đi. Phát hiện trước nhất Akamaru tên kia trung nhẫn, nhìn thấy đi ra là Akamaru sau đó, nhất thời thấy buồn cười. Sau đó hướng về phía những người khác phất tay một cái nói. Lập tức hắn lại quay đầu nhìn về phía Akamaru mang theo thiện ý nói. Tiểu gia hỏa, trễ như vậy vẫn chưa về nhà à? Ô ô tương đương, Akamaru vội vã làm bộ hiểu chuyện ô ô hai tiếng. Giạt ra móng vuốt, vội vã chạy. Chỉ chốc lát, Akamaru liền chạy ra khỏi Konoha ninja nhóm vòng vây. Hồ tương đương quả nhiên không có việc gì. Akamaru một bên hướng Inuzuka ra mà quay về, một bên ở trong lòng thở phào. Thẳng đến hiện tại, Akamaru một trái tim đều còn ở rầm rầm rầm, kích động nhúc nhích. Vừa mới Naruto đại chiến Mizuki thời điểm, Akamaru liền nắm lấy thời cơ, ở phong ấn chi thư mặt lưu hơi có chút đặc thù ký hiệu. Đúng, không sai. Akamaru đêm nay đi ra mục đích chính là vì ở phong ấn chi thư mặt lưu mùi đặc thù ký hiệu, thuận tiện hắn về sau chính mình đi trộm lấy ra, mà không phải đêm nay liền nhân cơ hội đem phong ấn chi thư lấy trộm tới tay. Akamaru tin tưởng mình, nếu như làm như vậy lời nói, nhất định là có thể từ Naruto đại chiến Mizuki chi tế đem phong ấn chi thư đánh cắp. Bất quá Akamaru lại là tuyệt đối không có cái kia tự tin ở lấy trộm phong ấn chi thư sau đó còn có thể không bị tìm ra. Lấy hắn bây giờ năng lực, nửa phút cũng sẽ bị Konoha ninja tìm được. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho nên Akamaru cũng không có lòng tham liền vọng tưởng ở đêm nay đánh cắp phong ấn chi thư. Hắn chỉ cần ở mặt lưu một điểm đặc thù ký hiệu. Phương diện ngày khác sau trộm cướp như vậy đủ rồi. Mặc kệ hắn về sau có phải hay không cần mặt ghi lại phong ấn thuật. Ngược lại trước lưu đặc thù ký hiệu lại nói. Akamaru tin tưởng điểm ấy đừng nhân hay là không phát hiện được. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới ở phong ấn chi thư bị Naruto đánh cắp trong lúc. Sẽ có người ở mặt lưu đặc thù ký hiệu. Trở lại Inuzuka ra sau. Lại là kích động lại là mệt mỏi Akamaru. Rất nhanh thì đang ngủ. Ngày thứ hai là tất cả lớp tốt nghiệp học sinh chia lớp thời gian. Akamaru sớm sớm đã bị hưng phấn Inuzuka Kiba kêu lên. Nha, nhớ kỹ cùng chỉ bảo của ngươi lão sư hảo hảo làm quan hệ tốt. Biết không, đó chính là ngươi nhóm sau này lệ thuộc trực tiếp trưởng quan. Trước khi ra cửa, Inuzuka Sum một bên thay Inuzuka Kiba chỉnh lý y phục, vừa hướng Inuzuka Kiba dặn dò là: Vâng, đúng, a, từ hôm nay bắt đầu tiểu đệ ngươi liền là chân chánh ninja. Muốn hảo hảo nỗ lực. Một bên Inuzuka Hana cũng cười đối với Inuzuka Kiba khích lệ nói. Sau đó Inuzuka Hana lại ôn nhu sờ sờ ở nàng trong ngực Akamaru. Đương nhiên, còn ngươi nữa cái này tiểu gia hỏa. phải bảo vệ tốt nha. Biết không? Ô ô tương đương, đã biết. Yên tâm có ta. Akamaru ngạo nghễ gật đầu. Hắn cũng chính là ở Inuzuka Hana trước mặt bán manh. Thật muốn là gặp nguy hiểm. Hắn khẳng định người thứ nhất bỏ chạy. Bảo hộ cộng lông tiền. Ừ, Akamaru giỏi nhất. Inuzuka Hana mã hôn Akamaru một ngụm. Khoe nói, Inuzuka lúc này cũng là mang theo không rõ ánh mắt thiếu Akamaru liếc mắt. Akamaru nhất thời có loại cảm giác không rét mà run. Không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Inuzuka Sum. Không biết Inuzuka Kiba mụ mụ phát cái gì thần kinh. Ánh mắt dọa người như vậy. Lập tức, Akamaru liền khẩn trương lên. Inuzuka Sum không phải sẽ phát hiện cái gì chứ? Sao rồi? Inuzuka Hana nhận thấy được Akamaru dị dạng. Không khỏi kinh nghi một tiếng. Lo lắng nhìn một chút Akamaru. Được rồi, nhà người mau dẫn Akamaru đi trường học đi. Đến muộn cũng không tốt. Inuzuka Sum không có cho nữ nhi tiếp tục truy vấn cơ hội. Mở miệng hướng về phía Inuzuka Kiba nói. Ừ, vậy ta đây liền đi trường học. Mụ mụ, tỉ tỉ tái kiến. Inuzuka Kiba đồng dạng không có phát hiện cái gì. Nghe vậy ứng tiếng. Từ tỉ tỉ nơi đó tiếp nhận Akamaru phóng tới đầu sau. Liền đi trước ninja trường học xuất phát. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Inuzuka Sum không có khả năng phát hiện ta là linh hồn nhân loại mới đúng à? Akamaru một bên ghé vào Inuzuka Kiba đầu. Một bên kinh nghi không ngớt. Tổng cảm giác mình dường như bị Inuzuka Sum nhìn chòng chọc giống nhau. Uông uông tương đương. Nha, người mụ mụ có đã nói với ngươi ta cái gì không? Không nghĩ ra chi, Akamaru thẳng thắn trực tiếp hỏi Inuzuka Kiba. Ít nhất, hắn biết Inuzuka Kiba người này chắc là sẽ không hại hắn. A, ngươi nói ta mụ mụ a. Inuzuka Kiba sợ a một tiếng. Không biết Akamaru vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Ồ được rồi, vừa lúc. Akamaru hỏi, Inuzuka Kiba mã nhớ tới ngày hôm qua chạng vạc Inuzuka Sum đã nói với hắn chuyện. Mụ mụ là có đã nói với ta ngươi. Nàng nói ngươi quá điều bì, muốn đem ngươi tiếp nhận đi điều giáo vài ngày. Ha ha, Akamaru ta cho ngươi biết, ngươi xui xẻo, ta mụ mụ luôn luôn đều là rất nghiêm nghị. Ngươi biết, vừa nói. Inuzuka Kiba cũng bắt đầu nhìn có chút hả hê. Inuzuka Kiba tin tưởng Akamaru nếu như giao cho Inuzuka Sum huấn luyện điều giáo lời nói, nhất định sẽ lớn chịu đau khổ. Bất quá hắn cũng là không có chút nào không nỡ. Đây chính là hắn vẫn liền muốn thấy. Điều giáo ni mã, điều giáo em gái ngươi. Akamaru nghe thấy ngôn tâm bên trong thầm mắng. Hắn có thể không phải hy vọng bị Inuzuka Sum điều giáo. Không phải, hắn cũng không muốn bị bất luận kẻ nào điều giáo. Chỉ là, bây giờ vấn đề không phải hắn không muốn cũng không cần a. Vẫn quá phách lối, hẳn là bị Inuzuka Sum nhìn thấy nha bị cười nhạo một màn. Akamaru trong lòng thầm than, nghĩ đến cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể bị Inuzuka Sum ngắm. Nha, ngươi liền cùng ngươi mụ mụ nói không cần khổ cực nàng đi. Làm cho hoa tỷ tỷ lại điều giáo. Không phải, làm cho hoa tỷ tỷ tới huấn luyện ta thì tốt rồi. Akamaru tròng mắt nhất chuyển, vội vàng hướng Inuzuka Kiba nói. Nếu thật là bị điều giáo. A phi, điều giáo em gái ngươi. Nếu thật là bị huấn luyện. Akamaru nhất định là tuyển trạch Inuzuka Hana. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.